Thần đạo đan tôn, chương 3148, đại chuyển hướng. Góc truyện audio.com. Cái này rất không ổn. Mặc dù bây giờ còn chịu nổi, nhưng vạn nhất ngày nào đó cuồng loạn quân đột nhiên đổi phương hướng tiến công. Tỷ như tầng thứ 7, nhiều lục bộ thiên tôn chạy tới tầng thứ 6 trợ giúp. Phòng tuyến nơi đó có phải sẽ trong nháy mắt thất thủ hay không? Coi như có thể giết hết cuồng loạn quân, nhưng phòng tuyến ném đi chính là mất đi, chưa từng có mất mà được lại, thoáng một cái sẽ bị cuồng loạn thúc đẩy bao nhiêu khoảng cách. Trong lịch sử cũng không phải là không có xảy ra chuyện như vậy. Mỗi một lần đều để bên Viêm Xương Vị Diện hết sức đau khổ. Sơ ý một chút liền phải lấy đại lượng lãnh thổ mất đi làm đại giới. Lần này, ai cũng không biết kết quả như thế nào. Lăng Hàn cũng không giúp được gì, chỉ có thể chuyên tâm bồi tiếp thê tử của mình, yên lặng chờ hài tử xuất sinh. Rất nhanh, 6.000 vạn năm qua đi, nữ hoàng cuối cùng đã tới thời điểm chuyển dạ. Lăng Hàn gấp đến độ xoay quanh, hung hăng đảo quanh ở cửa ra vào, hoài thai gần ức năm. Đứa nhỏ này đương nhiên cũng không phải trong một đêm liền có thể xuất thế. Dòng dã 7 ngày. Tiểu oa nhi này mới rốt cục chịu oa oa chào đời. Là nữ hài, mặc dù vừa mới sinh ra, cũng đã có hình dáng tuyệt mỹ. Giống như nữ hoàng, Lăng Hàn ôm nữ nhi thứ nhất của mình, không khỏi mặt cười ra hoa. Xinh đẹp, đây chính là nữ nhi của hắn. Bọn người Vũ Hoàng nghe tin mà đến, nhìn thấy Lăng Hàn ôm hài tử vừa mới xuất thế, nhao nhao biểu thị chúc mừng. Tiểu nha đầu thật xinh đẹp. Không bằng bản tọa làm mai, hứa cho cháu trai của Chu Hằng đi. Hắc Lư dò đầu qua nói. Lăng Hàn kém chút một đá nó ra ngoài. Nữ nhi mới vừa sinh ra, người liền đánh lên chủ ý. Không gả, không gả, lại yêu tú cũng không gả. Đám người nhao nhao đưa lên lễ gặp mặt. Tiên vương đại dược, tiên kim nhiều vô số kể. Lăng Hàn cũng không khách khí, từng cái vui vẻ nhận. Lăng huynh, nữ nhi này của ngươi giống như cực kỳ bất phàm a, Kỷ Vô Danh nói. Khí thế của hắn càng ngày càng trầm ổn, cách đột phá nhị bộ cũng không xa. Lăng Hàn cười hắc hắc, ôm nữ nhi giống như bảo bối, đều không cho người khác đụng. Hắn rất rõ ràng, nữ nhi bảo bối này sinh ra chính là tiên vương tầng 1. Có thể không bất phàm sao? Không có cách, phụ mẫu đều là thiên tôn. Hơn nữa còn đều là ngưng tụ vô số lực lượng vị diện. Như vậy hài tử vừa ra đời sẽ được thiên sủng, viễn siêu hậu duệ thiên tôn bình thường. Hắn rút tiểu thiên địa trong cơ thể ra, cũng dung nhập vị diện hài tâm vào trong cơ thể nữ nhi. Chỉ cần nữ nhi ở trong tiểu thiên địa này, nàng liền có được thực lực chuẩn thiên tôn. Ngưu bước, hắn danh tiếng quá lớn, cho dù ở ngoại vực chiến trường không làm hoạt động chúc mừng gì. Nhưng người nghe tin tức mà đến vẫn rất nhiều rất nhiều. Mỗi một người đều đưa lên lễ vật, có giá trị không nhỏ, có chút lễ vật Lăng Hàn thu, có chút không nhìn, nhân tình này tự nhiên không thể lấy không. Hắn rất phân người, ngay lúc này, lại phát sinh một đại sự, thật sự là đại sự, không ai nghĩ tới, oanh, thiên băng địa liệt, lực lượng vị diện mãnh liệt, có thể chôn vùi hết thảy. Không xong, sắc mặt của Lăng Hàn lập tức đại biến. Hắn vốn còn muốn đi xem tình huống một chút, bây giờ lại không có chút do dự. Thu chúng nữ vào tiên khách cư, sau đó có cảng liền chạy, chỉ thấy nơi xa có đáng lượng phong bạo sợ năng tập quyền tới. Giống như tiểu thiên địa lúc trước ở giữa tiên vực cùng dị vực vị diện bạo nát. Đây chính là hai vị diện siêu cao cấp va chạm hình thành năng lượng phong bạo. Lấy xu thế không gì không phá đánh tới. Đừng nói nhất bộ, ngay cả lục bộ thiên tôn cũng không dám chọi cứng. Chỉ có thể lui, hiu hiu hiu, từng đạo thân ảnh xuất hiện ở bốn phía Lăng Hàn, cùng nhau gia nhập đội ngũ phi nước đại. Còn tốt, mặc dù năng lượng phong bạo đáng sợ, nhưng tốc độ còn không cách nào đuổi được thiên tôn. Một hơi chạy ra mấy trăm vạn dặm, mọi người mới rốt cục ngừng lại. Hiện tại bọn hắn đã hoàn toàn thối lui ra khỏi ngoại vực chiến trường. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Còn không có đợi bọn hắn đi nghiên cứu thế nào? Đã thấy hiu hiu hiu, lại có càng nhiều người đánh vỡ không gian xuất hiện, lại không phải thiên tôn tầng không gian thứ hai, mà là cường giả từng cấp bậc đều có, nhị bộ, tam bộ, tứ bộ, ngũ bộ, lục bộ, tất cả cường giả đều thối lui ra khỏi ngoại vực chiến trường. Ngoại trừ thất bộ, đám người càng thêm tò mò, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, Chu Hằng, Sở Hạo, Lâm Tiêu Dương đều có. Ngoài ra còn có mấy lục bộ thiên tôn, toàn trường lấy bọn hắn vi tôn, bị nâng ở trung tâm đám người, tản ra khí thế chấn áp hết thảy, không người nào có thể không tuân theo. Lăng Hàn đếm một chút, số lượng lục bộ thiên tôn không sai biệt lắm có hơn 200, gần 300, cái này bình quân đến vị diện cao cấp, không sai biệt lắm một vị diện có 2 đến 3 cái. Nhiều lục bộ thiên tôn đều nhíu mày. Rất nhanh bọn hắn liền lộ ra vẻ lắng nghe, không lâu sau đó, bọn hắn lộ ra vẻ kinh ngạc, Lâm Tiêu Dương nói, bản tôn vừa mới thu được thần thức truyền âm của mấy vị đại nhân ở tầng không gian thứ 8. Nói chiến đấu kịch liệt đã dẫn phát 2 vị diện dung chuyển cùng va chạm. Hiện tại nơi này tạo thành năng lượng chiều dâng, ngoại trừ thất bộ thiên tôn, không người nào có thể đặt chân, tất cả mọi người gật đầu. Nguyên lai là chuyện như vậy, chờ chút, tất cả mọi người đột nhiên kịp phản ứng, năng lượng cuồng bạo tàn phá bừa bãi, thế mà chỉ có thất bộ thiên tôn mới có thể ngưng chân. Cái này chẳng phải là ý nghĩa, không sai, Sở Hạo gật đầu, lần này năng lượng chiều dâng vô cùng mãnh liệt, khả năng, vĩnh viễn sẽ không biến mất, ý vị này chúng ta tạm thời đều không có nhiệm vụ, cũng không cần ở lại chỗ này chiến đấu. Hoàn toàn có thể muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Cái này, chấm, mặc dù tất cả mọi người đã nghĩ đến điểm ấy, nhưng thực sự được xác nhận tin tức này, bọn hắn ngược lại có chút không cách nào thích ứng. Vô số năm qua, bọn hắn ở chỗ này chiến đấu, ở chỗ này trưởng thành, đã sớm coi nơi này là nhà. Hiện tại đột nhiên nói, nhà không còn, không cần bọn hắn chấn giữ. Để bọn hắn có loại cảm giác mờ mịt không biết nên làm sao bây giờ. Nhưng chỉ một nháy mắt, rất nhiều người đã nghĩ ra mình muốn làm gì. Về vị diện của mình, làm bá chủ độc nhất vô nhị. Chu Hằng mở miệng, các vị có thể muốn đi đâu thì đi. Nếu như năng lượng chiều dâng có dấu hiệu biến mất, chúng ta sẽ thông chi các vị. Trở lại chiến đấu, cách chương.